Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước, sau khi nghe được một tiếng nổ thì nhóm của Hách Văn Minh đã chạy qua và phát hiện ra Hoàng Nhiên đã dùng rất nhiều cho vật để chế thành mìn. Hoàng Nhiên đã dùng rất nhiều cho vật để làm mìn nổ nhằm tiêu diệt Doãn Bạch. Đang trong lúc nói chuyện thì nhóm của Hách Văn Minh lại nghe thấy một tiếng nổ trầm thấp. Cùng với tiếng nổ này là tiếng thú vật chủ chéo. Vậy sự việc gì sẽ diễn ra ngay sau đây? Và các bạn đón nghe phần của ngày hôm nay. Hồi thứ nhất, Nguyễn Lương hay Nguyễn Lục Làng, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Trước khi vào câu chuyện thì Thành xin được phép thông báo, chuyện của Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy qua kênh YouTube của Thành, đăng ký kênh, bật thông báo. Nghe trên kênh của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tiếp câu chuyện. Mấy người bọn tôi, chỉ có tôi còn cầm súng. Hai phần mình trợn mắt nhìn về phía tiếng súng vang lên, quay lại chìa tay đòi súng của tôi. Đưa súng cho tôi, cả cậu các cậu ở lại đây canh chừng. Đời này nhiều cho vật như vậy, dù là Doãn Bạch cô không dám tới gần đâu. Không đợi ông ta nói hết, phía trước lại có một tràng tiếng súng hỗn loạn. Ngay sau đó, một bóng người béo mập xuất hiện trong tầm nhìn của chúng tôi. Toàn thân trên dưới của Hoàng Nhiên dính đầy cho vật, mồ hôi trên mặt gã biết dính cho vật thành từng dòng, có vẻ hết sức chật vật. Pha quần lại không đi theo sau lưng gã. Trưởng phòng Hách lúc này đã sốt ruột, cũng không nghĩ nhiều, giật lấy khẩu súng trường của tôi, chạy về phía Hoàng Nhiên, hét vào mặt gã: "Người của tôi đâu?" Hoàng Nhiên chỉ ra sau lưng mình, thả hồn hển nói: "Anh ta ở đằng sau, giúp tôi đoạn hậu." Lục Ca nói đến đây, tôi và Tôn Bập cũng theo tới. Hai phần mình giận đến nghiến răng, chỉ vào mũi Hoàng Nhiên mắng: "Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, anh xuống dưới mà hầu cậu ấy." Nói xong, xoay người chạy về phía có tiếng súng vang lên. Tôi và Tôn Bập đi theo sau lưng ông ta. Vừa qua khúc quanh đầu tiên, đã thấy Pha Quân đang điều mạng lao về phía chúng tôi. Súng trường đột kích của anh ấy đã rời mất, một tay cầm khẩu súng săn của Hoàng Nhiên, tay còn lại nắm quả mìn giống của tôi ban nãy. Để thấy chúng tôi, anh vừa chạy vừa hô: "Quay lại đi, mau quay lại đi, nó đuổi tới rồi." Pha Quân vừa nói xong, ta nhìn thấy sau lưng anh ấy xuất hiện một cái bóng màu trắng. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, soi trắng đã đến vị trí cách Pha Quân khoảng 10 mét. Dường như Pha Quân cũng biết tình hình phía sau, trở tay ném quả mìn kia ra sau đầu. Gần như đồng thời, anh xoay người lại, giơ súng bắn một phát vào quả mìn. Oanh một tiếng, quả mìn phát nổ, một màn cho bụi mịt mù liền tràn ra. Soi trắng phanh gấp, quay đầu chạy theo hướng ngược lại. Tuy nó đã giảm lượng thuốc nổ, nhưng uy lực của vụ nổ vẫn hất tung Pha Quân. Anh ngã xuống đất ngất đi tại chỗ, không biết trời chăng gì nữa. Tôi và Hách Văn Bình, Tôn Bập cùng khiêng Pha Quân về đến nơi lúc đầu phát hiện Trương Chi Ngôn, đặt hai người nằm song song với nhau. Pha Quân bị thương ở đầu, lúc anh rơi xuống đất gáy đập vào một hòn đá, tuy không tổn thương đến hộp sọ nhưng máu chảy ra từ vết thương đã thấm ướt một mảng lưng. Tôi tìm trong ba lô của Trương Chi Ngôn được mấy cuộn băng gạc cùng một chai cồn y tế. Kiến thức cấp cứu trên mặt trận được học từ trước, giờ mới có chỗ để dùng. Xử lý đơn giản vết thương của Pha Quân xong, máu từ từ ngừng chảy. Tuy Pha Quân vẫn còn hôn mê, nhưng cũng xem như không còn nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Pha Quân không còn gì đáng ngại, cơn giận của Hách Văn Minh dành cho Hoàng Nhiên cũng nguôi đi vài phần. Ông ta nhặt một quả mìn dưới đất lên, liếc Hoàng Nhiên nói: "Anh không có gì muốn nói sao? Dùng đến cả thứ này rồi, kiếp này anh không sợ chết thì cũng thôi, lại còn bắt kiếp sau gánh nợ. Không phải tôi nói chứ, Hoàng Nhiên à, liều mạng đâu phải phong cách của anh." Nói đến đây, Hai Phần Bình hơi ngừng, mắt cũng nheo lại, nói tiếp: "Hoàng Nhiên, anh nói thật đi, ghi chép của Nguyễn Lục Lang rốt cuộc có phải bản gốc không? Không phải anh còn giữ lại mấy trang không cho tôi xem đấy chứ?" Hoàng Nhiên ngồi dưới đất, lúc này gã đã điều chỉnh lại hơi thở. Tuy trông vẫn rất thảm, nhưng trên mặt lại xuất hiện nụ cười thương hiệu. Hoàng Nhiên quệt mồ hôi đi, mặt gã trông lại càng lem luốc. Gã thở dài hỏi: "Trưởng phòng Hách à, có cần tôi thề không? Tình hình hiện tại có ra ngoài được không cũng khó nói, còn che giấu nữa thì cũng bằng tự chôn mình ở đây rồi." Gã vừa nói xong mấy câu này, từ chỗ lúc này Pháp Quân bị thương truyền tới một tràng tiếng sói tru. Tiếng tru khi có khi không, có thể nghe được con sói trắng kia đang quay quần ở nơi bị nổ. Xem ra nó đã bị khu vực vương vãi cho phần chặn đường. Tuy không cam tâm, nhưng sói trắng vẫn chẳng cách nào vượt qua được đám bụi mù mịt ấy. Mấy người chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về phía sói tru. Tôi mập nhìn đám bụi, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Cậu ta quay sang nói với Hoàng Nhiên: "Tôi bảo này anh Nhiên à, bên của anh có được không đây? Vậy ra bao nhiêu là cho Phật, con chó ghẻ kia lại còn chạy thoát được, có phải anh cố tình thả nó không?" Nghe tôi mập nói vậy, mắt Hoàng Nhiên đột nhiên nhướng lên, dường như gã nhớ ra chuyện gì. Cô không trả lời câu hỏi của tôn mập, chỉ thấy gã đột nhiên đứng dậy, bước thấp bước cao đi đến vị trí mìn nổ trước đó, phát hiện ra Trương Chi Ngôn quỳ xuống đất, vươn tay đào bới trong hố mìn. Nhưng tìm rất lâu, cô không tìm được thứ hắn muốn tìm. Cuối cùng đến Hách Văn Minh, cô không nhịn được nói: "Anh đang làm gì vậy?" Hoàng Nhiên làm như không nghe, cúi đầu tập trung tiếp tục tìm kiếm. Mấy người chúng tôi, trừ Mông Kỳ Kỳ đang chăm sóc hai người bị thương, đều đứng sau lưng Hoàng Nhiên, nhìn gã dùng hai tay không cào bới xới lui, sau đó cẩn thận về nắm bụi đất và cho bụi trong tay, lại đổi vị trí tiếp tục động tác tương tự. Qua mấy lượt, gã gần như đã khoét cây hố mìn nổ rộng ra gấp đôi. Để khi tôi và Tôn Bập nhìn phát chán, Hoàng Điền bỗng nhảy lên, gã dùng hai đầu ngón tay kèm một đầu đàn vàng óng, thấp giọng rống lên: "Đúng là như vậy." Tôi và Hách Văn Minh còn chưa hiểu là chuyện gì, Tôn Bập đã nhìn ra duyên cớ. "Có người ám toán các anh." Hoàng Điền nhìn Tôn Bập kinh ngạc, xem ra bị Tôn Bập nói trúng rồi. Nhìn biểu cảm trên mặt Hoàng Điền, nếu không phải Tôn Bập vẫn luôn ở cùng chúng tôi, không chừng Hoàng Nhiên sẽ cho rằng kẻ ám toán gã chính là Tôn Mập. Hoàng Nhiên kể lại quá trình lúc nãy phục kích Doãn Bách thất bại. Sau khi gã trông thấy đàn tín hiệu của Mông Kỳ Kỳ, thì dẫn theo Trương Chi Ngôn và Pháp Quân chạy về phía này. Gã không đến chi viện cho chúng tôi ngay. Kế hoạch của Hoàng Nhiên là đào hố chôn mìn ở đây trước. Số mìn này đều được gắn thêm ngòi nổ hai chiều. Cho dù Doãn Bạch không đạp trúng điểm dẫn nổ của mìn, Hoàng Điền cũng có thể dùng thiết bị điều khiển vô tuyến dẫn nổ, sau đó cho Pháp Quân đi dụ Doãn Bạch đến đây, chuẩn bị dùng cho Phật tiếp đón. Trừ việc Pháp Quân có chút nguy hiểm ra, kế hoạch coi như rất khả thi. Không ngờ bọn họ hành động hơi chậm. Vừa mới chôn mìn xuống đất xong, còn chưa đợi Pháp Quân đi lên, Doãn Bạch đã đuổi theo mèo đen chạy xuống. Khi đó bọn họ lập tức tản ra. Ngay lúc soi trắng sắp sửa xông đến, mấy quả mìn lại đột nhiên vô cớ phát nổ. Trương Chi Ngôn ở gần bãi mìn nhất bị sóng xung kích của vụ nổ làm cho ngất xỉu. Hoàng Nhiên và Pháp Quân tốt số may mắn tránh được một kiếp. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Hoàng Nhiên và Pháp Quân không biết làm sao với mấy quả mìn vô cớ phát nổ. Cùng một trời cho Phật, hai người họ lao ra ngoài thì gặp phải soi trắng đang chạy loạn. Khi đó tốc độ soi trắng rất nhanh, mảnh đàn dính cho Phật văng ra, rạch một đường dưới cổ nó. Sau đó đám cho Phật mù mịt tan đi. Soi trắng cố nhìn cơn đau do cho Phật gây nên, xông qua khu vực trải đầy cho Phật, đụng mặt Hoàng Nhiên và Pháp Quân. Sau đó hai người một sói bắt đầu một màn đuổi bắt khác. Vừa rồi suýt nữa thì không giữ được mạng. Hoàng Nhiên cũng không nghĩ xem vì sao mình lại vô cớ phát nổ. Hiện tại nghe Tôn Mập nhắc nhở, gã mới ngộ ra chuyện này. Trong phạm vi vụ nổ, còn thực sự tìm được nguyên nhân khiến quả mìn phát nổ. Kể xong, Hoàng Nhiên nhìn Hách Văn Minh, sau đó ném đầu đàn cho ông ta, nói: "Trong mộ yêu này còn có một nhóm người khác." Hách Văn Minh đặt đầu đàn trong tay ngắm nghía, là đầu đạn súng trường bằng thép bạc, tương đối đặc biệt. Loại đầu đạn này thường dùng để bắn xuyên giáp, bảo sao sau khi bắn xuyên quả mìn, nó còn có thể ghim sâu xuống đất như vậy. Trưởng phòng Hách nhíu mày, nhìn đầu đạn trong tay, lại nhìn sang Hoàng Niên. Ông ta không nhìn ra gã nói dối, xem như hiếm khi tin tưởng Hoàng Niên một lần. Trưởng phòng Hách quan sát tình hình xung quanh một lượt rồi nói: không ngờ hôm nay tôi lại cùng anh đi trên một sợi dây. Không phải tôi nói chứ, người đó vẫn luôn theo sau chúng ta, ít nhất hắn đã biết đường vào đây. Hoàng Niên, quyển ghi chép của Nguyễn Lục Lang còn có ai từng đọc? Hoàng Niên nhìn vào mắt Hách Văn Bình, đột nhiên thất thần cười một tiếng: trưởng phòng Hách à, nếu là anh sẽ tùy tiện đưa thứ đó cho người khác đọc sao? Trừ phi... Hoàng Niên bỗng dừng lại, ánh nhìn của gã co rút lại, nói: có một người bạn chết đi rồi sống lại, trốn nửa năm rồi, anh còn không ra đây sao? Câu sau cùng Hoàng Niên giống như phun ra khỏi miệng. Ngay lúc Hoàng Niên nói, trong lòng tôi không hiểu sao lại hoảng hốt, cảm thấy phía sau thổi đến một luồng gió lạnh, sau lưng có một áp lực khổng lồ xông ra, chèn ép khiến tôi không thở nổi. Không chỉ mình tôi có cảm giác này, mấy người chúng tôi gần như đồng thời cùng quay đầu nhìn về phía sau. Một bóng người đen thui lắc lư đi xuống từ chỗ suối nước nóng, đã đến vị trí cách chúng tôi chưa đầy 100 mét. Người này vóc dáng thấp bé, mình khoác một tấm áo choàng, gã cúi thấp đầu, cả cái đầu đều khuất trong mũ áo choàng, nhìn không rõ tướng mạo. Người này đi thẳng xuống đây mà mấy người chúng tôi lại không hề phát hiện. Nếu không phải sau cùng gã không còn che giấu hơi thở của mình, e là dù người này có đến sau lưng chúng tôi cũng không một ai phát hiện ra. Lúc Hoàng Niên nhìn thấy người này, cả người liền cứng lại, nhíu mày nhìn người mới đến, cứ như người mới đến và người gã nói không phải cùng một người. Người này tiếp tục đi về phía chúng tôi, lúc chỉ còn cách chúng tôi khoảng 10 mét, kẻ đó dừng bước, ngẩng đầu nhìn mấy người chúng tôi. Đứng ngay tầm mắt của kẻ đó, tôi đã nhìn rõ tướng mạo của người này. Không nhìn còn đỡ, nhìn rõ mặt mũi người này rồi, tôi liền giật cả mình. Không nhìn ra người này bao nhiêu tuổi nữa, mặt gã đầy nếp nhăn giống như một cái vỏ quýt khô quắt, chỉ cần hơi chạm nhẹ một cái, làn da sẽ vỡ vụn ra rơi xuống. Lông mày của gã đã rụng sạch, bên dưới hốc mắt trụi lùi là một đôi tròng mắt đục ngầu vàng khè. Gã nhìn người không cần xoay cổ, tròng mắt chỉ đảo tới đảo lui trong vành mắt. Mặt đôi mắt với gã giây lát khiến tôi thầm dựng tóc gáy, chỉ bất giác chủ động rời mắt khỏi gương mặt đó. Cùng may sự chú ý của kẻ đó không đặt trên người tôi, chỉ dừng trên mặt tôi một lúc rồi chuyển lên trên người Hoàng Niên. Người này đột nhiên bật cười, có điều nghe lại càng giống tiếng cú mèo kêu. Hoàng Niên nhìn kẻ đó cũng cười lạnh một tiếng, giờ như gà đã hiểu thấu mọi chuyện. Ánh mắt nghi ngờ trước đó cũng theo tiếng cười này mà tan biến sạch sẽ. Cười xong, Hoàng Niên nói ra một câu khiến tôi kinh ngạc: tôi nên gọi ông thế nào đây? Gọi ông là Nguyễn Lương hay là Nguyễn Lục Lang? Người này cũng cười hùa, rồi hạ mũ trùm đầu xuống để lộ gương mặt ra ngoài. Mái tóc kẻ này đã rụng gần hết, để lộ 9 đốm hương trên đỉnh đầu. Sau đó lại cởi áo choàng, bên dưới là bộ quân phục màu lục. Tuy quân phục rộng thùng thình, mặc trên người tên này cực kỳ không hợp, nhưng tôi vẫn nhận ra đây chính là bộ đồ Nguyên Lương đã bằng khi rơi xuống suối nước nóng. Điền thấy những đốm hương, ý cười trên mặt của Hoàng Niên càng tăng lên. Nghe nói Nguyễn Lục Lang 4 lần vào cửa Phật, lại 4 lần hoàn tục, xem ra lời đồn này là sự thật rồi. Nụ cười của kẻ kia nhạt đi mấy phần, lắc đầu nói: sai rồi, sai rồi. Tôi xuất thế 6 lần, lại 6 lần trở lại nhập thế, không sợ anh chê cười. Lòng tôi tham niệm quá nặng, cho dù cuối cùng đã làm đến trụ trì chùa Bảo Âm, cô vẫn không dứt được những cám dỗ nơi thế giới phồn hoa. Ai? Kẻ đó nói xong thì nặng nề thở dài. Hoàng Nhiên bật cười. Cám dỗ nơi thế giới phồn hoa, cám dỗ từ mùi quan tài trong ngôi mộ này thì có. Nguyễn Lục Lang không nói gì, xem như mặc nhận. Lúc Hoàng Nhiên nói đó là Nguyễn Lục Lang, ba người dân tiểu cục chúng tôi cùng ngẩn ra. Đợi gà cảm thán xong, Hai Phần Mình cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, rốt cuộc anh là Nguyễn Lương hay là Nguyễn Lục Lang? Người đó chuyển ánh mắt sang Hách Văn Bình, nhàn nhạt nói, Nguyễn Lương cũng được, Nguyễn Lục Lang cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là một vỏ bọc mà thôi. Nhà tục của tôi họ Nguyễn, đứng thứ 6, không có tên hiệu, từ nhỏ lớn lên luôn gọi Lục Lang. Sau đó họ gửi tôi vào chùa lo việc hương khói. Cái tên Nguyễn Lương này cũng do hòa thượng trong chùa đặt cho. Tuy bản thân Nguyễn Lục Lang đã thừa nhận, nhưng tôi vẫn không dám tin người này chính là Nguyễn Lương. Dáng vẻ lão ta hiện giờ hoàn toàn khác với Nguyễn Lương mà tôi biết. Không đợi tôi hỏi, Tôi Mập đã lên tiếng. Ông khoan khách sáo đa, không phải tôi nói chứ, mẹ, vừa rồi ông còn tươi tỉnh sông sáo lắm mà, bây giờ làm sao vậy? Không phải di chứng sau khi xuống suối xanh đấy chứ? Anh nói dáng vẻ này sao? Nguyễn Lục Lang tiến một bước về phía Tôn Mập, trong nháy mắt lao sải chân phải ra, cả người đã thay đổi đến kinh ngạc, gương mặt đầy nếp nhăn bỗng trở nên trơn nhẵn mịn màng, cơ thịt trên mặt cũng xảy ra biến hóa, miệng trồ vốn teo tóp bùng beo cũng đàn hồi săn chắc, đôi mặt trong trẻo lấp lánh, mái tóc dày trên đầu che khuất đi những đốm hương, thân hình cũng cao lên rất nhiều. Diện mạo này không phải Nguyễn Lương thì còn là ai? Đây lượt chân trái của lão bước theo, cảnh tượng kỳ dị này đột nhiên biến mất, người trước mắt lại trở về gương mặt đầy nếp nhăn già nua khó tả. Nguyễn Lương trước mắt vị một cây thạch nhũ, liên tục thở hổn hển, hít vào không bằng thở ra, cứ như chỉ một thoáng cải lão hoàn đồng kia đã tiêu hao quá nhiều sức lực, chỉ trong nháy mắt đã như muốn lấy cái mạng già của lão đi. Vậy trước đó sao lão có thể duy trì dung mạo trai trẻ thời gian dài đến thế? Trừ tôi và Tôn Mập, Hách Văn Bình chỉ lạnh lùng quan sát. Trưởng phòng Hách không tỏ ra quá ngạc nhiên trước thay đổi vừa rồi của Nguyễn Lương, còn Hoàng Nhiên lại vỗ tay khen. Tôi còn tưởng người biết thác vị thuật này đã chết hết từ lâu rồi chứ, không ngờ lại còn có người thi triển được. Nguyên Lương lấy hơi một hồi, nhìn Hoàng Nhiên chậm rãi nói, nếu là cách đây 40 năm anh nói thế thì cũng không sai. Cái này tôi tìm được trong mộ của giả sĩ Phương. Nói ra cũng được cười, khi ấy tôi còn tưởng đã tìm được công pháp trường sinh bất lão, không ngờ lại vẫn chỉ là sớm nở tối tàn. Giả sĩ Phương hay là giả Văn Nho, một đạo sĩ ở thời Ung Chính, sau vì chữa bệnh cho vua nhưng lại theo giáo phái khắc vua mà bị vua giết chết. Lục Nguyễn Lục Lang nói, Hoàng Điền đã trao đổi ánh mắt với Hách Văn Mình. Môi Hoàng Điền bấp máy, do dự một lúc vẫn quay đầu về phía Nguyễn Lục Lang, sau đó cả hơi cúi đầu làm như đang lắng tai nghe câu chuyện của Nguyễn Lục Lang. Đợi Nguyễn Lục Lang kể xong, Hoàng Điền tiến tới một bước nói, lúc tôi nhìn thấy ghi chép của ông ở mộ Lưu Sử Huyền còn hơi thắc mắc, ông viết trải nghiệm của mình ra thì tôi có thể hiểu được, nhưng vì sao ông còn để nó vào trong mộ của Lưu Sử Huyền? Ông muốn để lại cho ai xem? Vong hồn Lưu Sử Huyền đã luân hồi từ mấy trăm năm trước rồi, vậy chỉ còn mấy người chúng tôi theo gót ông đi vào huyệt mộ mà thôi. Còn tưởng ông có lòng tốt chiếu cố đám hậu bối, ông viết tổng cộng mười mấy quyển ghi chép, những quyển khác câu cú đều hời hợt, chỉ có Mộ Yêu ở đây viết rất chi tiết, dường như muốn lôi kéo chúng tôi vào đây. Khi đó tôi tưởng ông đã chết từ lâu, để không nghĩ nhiều, thật không ngờ tên trộm mộ như ông có thể sống đến gần này tuổi, đúng là phi phàm. Cho tôi hỏi thăm năm nay ông đã 90 rồi nhỉ? Hoàng Nhiên vừa nói vừa tiếp tục đi liền mấy bước về phía Nguyễn Lục Lang. Nguyễn Lục Lang thấy gã càng lúc càng đến gần, bỗng cười lạnh một tiếng, nói: "Anh đứng yên ở đó đi thì hơn đấy. Đừng tưởng vừa rồi dán một đạo bùa chú định thân ở dưới chân thì có thể khống chế được tôi. Tôi không ngại nói cho các người biết, nhất cử nhất động của các người ở đây đều nằm trong tầm mắt của tôi. Còn nữa, anh bị ngu à? Nhìn xem dưới chân tôi có bóng không?" Là ta nói không sai, trong mộ yêu gần như hoàn toàn không có ánh sáng, cũng chỉ có mấy người có thị lực không bình thường như chúng tôi mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nói đoạn, Nguyễn Lục Lang chỉ vào ba lô của Hoàng Nhiên, cười gằn: "Anh tưởng tôi đã chết từ lâu ư? Chưa chắc, trong ba lô của anh hình như còn có thứ dùng để nhắm vào tôi. Lấy ra đây đi, tiện thử xem có hiệu quả không." Nguyễn Lục Lang nói xong mấy câu này, nụ cười trên mặt Hoàng Nhiên có phần cứng lại. Đột nhiên gã hét lên: "Động thủ!" Cùng lúc gã lao nhanh về phía Nguyễn Lục Lang. Lời vừa dứt đã nghe thấy tiếng bùm, một viên đạn tín hiệu bắn vào khoảng không sau lưng Nguyễn Lục Lang, sau đó từ từ rơi xuống đất theo một đường parabol. Người bắn đạn tín hiệu là Hách Văn Bình. Không biết từ khi nào mà ông ấy đã đi đến chỗ Trường Trì Ngôn té xỉu. Gần như cùng lúc Hoàng Điên hôn động thủ, Trường Vào Hách đã nhanh chóng móc ra một cây súng tín hiệu trong ba lô của Trương Chi Ngôn, bắn vào sau lưng Nguyễn Lục Lang. Nói gì thì nói, Hách Văn Minh và Hoàng Nhiên ăn ý với nhau như thế từ bao giờ. Dưới ánh sáng của đàn tín hiệu, dưới chân Nguyễn Lục Lang xuất hiện một cái bóng. Đàn tín hiệu càng rơi xuống, bóng người càng lúc càng dài ra. Hoàng Nhiên chưa bước đến mấy bước đã dẫm được lên bóng của Nguyễn Lục Lang. Lập tức Nguyễn Lục Lang đứng bất động tại chỗ, giống như trước đó chúng tôi bị đứng hình vậy. Cùng lúc dẫm lên bóng Nguyễn Lục Lang, Hoàng Điền đã giơ ba lô lên trước ngực, thò tay vào trong móc ra một bình thủy tinh nho nhỏ, giả sức nện xuống bên trần lão. Bình thủy tinh bị đập vỡ không chút thương tiếc, từ bên trong văng ra một thứ chất lỏng nhìn như dầu ăn, sau khi tiếp xúc với không khí lại giống như sôi sùng sục. Vô số bọt khí bắt đầu từ bên trong sủi lên bề mặt. Chỉ trong vòng mười mấy giây, chất lỏng này đã hoàn toàn bốc hơi, biến thành thể khí màu trắng, giống như bị một thứ gì đó trên người Nguyễn Lục Lang hút lấy vậy. Theo lỗ chân lông của lão thẩm thấu vào trong cơ thể, sau khi luồng khói trắng cuối cùng chui vào trong người của Nguyễn Lục Lang, đàn tín hiệu liền tắt, trước mắt lại là một vùng tối đen. Nguyễn Lục Lang vẫn đứng bất động ở chỗ cũ. Hoàng Nhiên lùi lại mấy bước đến bên cạnh Hách Văn Minh, nhưng Trưởng Phòng Hách dường như không hoan nghênh gã đi tới. "Anh đứng yên đó, tha miếng lót giày ra." Mời các bạn đến tiếp hồi thứ hai mặc tên Lượng, người dịch Lý Tiểu Mì. Các bạn thân mến, hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Nguyễn Thành và đang trên kênh của họ mà không hề xin phép gì Nguyễn Thành. Vậy rất mong các bạn hãy qua kênh YouTube của Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo, nghe trên kênh của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện. Hoàng Điền chưa kịp nói gì, Nguyễn Lục Lang đang đứng im như pho tượng, bỗng cử động. Lão ta chúi về phía trước một bước, há miệng phun ra một thứ chất lỏng đen như mực. Hoàng Điền hoảng hốt bước lùi lại, Hai Phần Mình cũng giật lùi ngược về sau, luôn duy trì khoảng cách hơn 2 mét với Hoàng Nhiên. Sau khi phun ra một bãi mực đen, Nguyễn Lục Lang vẫn nhìn thẳng vào Hoàng Nhiên. Tiếp theo, lão lại nôn ra một bãi mực thứ hai, sau đó là bãi thứ ba, thứ tư, tận đến khi phun ra máu tươi đỏ thắm, lão mới ngừng. Hoàng Nhiên quay lại nhìn Hách Văn Minh, cả hai người đều có biểu cảm khó tin trên mặt. Về sau tôi mới biết được, thứ trong bình thủy tinh mà Hoàng Nhiên đập nát lúc trước là loại mỡ lỏng được chiết từ thi trùng. Loại trùng này chuyên ăn xác chết và tử thi, chiết được bọn chúng thành tinh dầu, khi gặp gió sẽ biến đổi hóa thành chất có thể đồng hóa với thi khí, tử khí, biến thi khí và tử khí thành một loại chất ăn mòn kịch độc tương tự như axit sulfuric. Trước đây Thứ mỡ lòng thi trùng này chuyên dùng để đối phó với những tên trộm mộ như Nguyễn Lục Lang, thường sẽ niêm phong mỡ lòng của thi trùng và những loại bình sứ cực mỏng, sau đó đặt bình sứ này vào trong một cơ quan dưới nắp quan tài. Chỉ cần nắp quan tài bị đẩy ra, bình sứ sẽ rơi vỡ, mỡ của thi trùng gặp gió thì hóa khí bay vào trong cơ thể của kẻ trộm mộ, rồi biến đổi tử khí và thi khí thành kịch độc, khiến họ thủng ruột mà chết. Nhưng tác dụng phụ của mỡ thi trùng này cũng quá đà, gây ra thiệt hại không nhỏ với thi thể của chủ mộ. Cho nên phương pháp đối phó với trộm mộ này đã biệt tâm mấy năm sau đó. Với những kẻ trộm mộ như Nguyễn Lục Lang, trong cơ thể luôn tích trữ rất nhiều tử khí và thi khí, thường thì họ không thể sống quá 50 tuổi. Khi chết cũng vô cùng đau đớn. Duy chỉ có Nguyễn Lục Lang, chỉ sợ mấy trăm năm nay cũng chỉ có một mình lão sống lâu như vậy. Bạn ấy khi hoàng niên nhìn thấy Nguyễn Lục Lang, đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Đường gà không thể ngờ được Nguyễn Lục Lang có thể sống đến 90 tuổi. Gà vốn nghi ngờ con cháu hoặc đệ tử của Nguyễn Lục Lang đã giở trò với bản ghi chép kia, cho nên hoàng niên lén mang thêm một bình mỡ thi trùng để đề phòng. Không ngờ vậy mà thực sự phải dùng nó để đối phó với nhân vật nổi tiếng trong thế giới trộm mộ này. Cùng may hiệu quả của mỡ thi trùng không chênh lệch nhiều so với dự đoán. Vừa rồi Nguyễn Lục Lang đã nôn ra mấy búng máu đen như mực, do màu máu thực sự không tươi nữa. Sau khi lão nôn máu đen ra, lại giống như máu ứ được đào thải, một gương mặt vốn đang vàng như nến bỗng trông đã hồng hào hơn một chút. Nguyễn Lục Lang nhìn hai người Hoàng Niên và Hách Văn Minh, lão lại nhổ thêm vài bãi máu rồi mới nói: "Đã xem thường hai đứa bay rồi. Lúc ở trên kia còn liều mạng giết nhau, thế mà giờ lại ăn ý đến vậy. Nếu không phải ta từng trộm vài ngôi mộ lớn, thế nhưng tình huống giống như thế này, không khéo thực sự phải giao phó trong tay hai đứa bay rồi." Nguyễn Lục Lang vừa nói vừa chậm chậm mở áo choàng ngoài, rồi lại tháo cúc áo trong, lộ ra làn da đã lão hóa, chảy xệ xuống như gợn sóng. Sau khi lão tháo hết cúc áo, chúng tôi mới thấy một ấn ký màu tím đen to cỡ một bàn tay xuất hiện ở quanh rốn. Đến cái vết kia không giống như vết bớt, mà như là máu bầm chưa tan. Khi tôi còn chưa kịp hiểu gì, Hai Văn Minh đã lặng yên không một tiếng động tiến đến bên cạnh, khẽ khàng nói: "Ớt, từ chỗ này bắn lô rốn của lão chắc không có vấn đề gì chứ?" Tôi không đáp mà giơ súng lên định biểu diễn luôn cho ông ấy xem, ai ngờ lại bị trưởng phòng Hách ngăn cản. "Đợi đã, không phải lúc này, chờ tín hiệu của tôi. Tôi bảo bắn thì anh hẵng nổ súng." Thấy vết máu tím đen đó, sắc mặt của Hoàng Nhiên liền trở nên tương đối khó coi. Gã lại bước giật lùi về sau. Thầy gà cứ liên tục tiến đến gần chúng tôi hơn. Tôn Mập bỗng ho khan một tiếng rồi nói: "Anh Hoàng ơi, không phải tôi nói chứ, vừa rồi trưởng phòng Hách của chúng tôi bảo gì ấy nhỉ?" Hoàng Nhiên dừng lại một chút, ngay sau đó gà cởi giày của mình rồi bước chân trần tới bên chúng tôi. Tôi không hiểu lắm sao Nguyễn Lục Lang vừa tụt quần áo ra thì Hách Văn Minh và Hoàng Niên đều trở nên lo lắng vậy. Nguyễn Lục Lang dường như không thấy hành động của Hoàng Niên, lão luồn tay phải ra sau lưng móc lấy một con dao găm đen nhánh. Lưỡi dao này nhìn khá là quen, giống hệt với thanh sắt thiên đao của Cao Lượng. Tôi mập đứng cạnh thì thào: "Ơt à, không phải cậu bảo thanh đao này chỉ có một thôi à? Sao giờ Nguyễn Lục Lang cũng có thêm một thanh thế?" Hoàng Niên thay tôi giải thích: "Đao của Cao Lượng là đồ nhái của thời Minh thôi. Sát thiên đao chính tông được chế ra trong giai đoạn Ngũ Đại Thập Quốc. Sau khi Triều Tống suy tàn, sát thiên đao đã biến mất. Tiền bối của Nguyễn Lục Lang không biết đã tìm được thanh đao lăng trì này trong mộ của ai đó. Bởi vì yêu thích cỗ sát khí sâu nặng của thanh đao này, trong lúc đi trộm mộ có thể trấn áp được hồn phách của chủ mộ, cho nên gần như mỗi lần đi trộm mộ, Nguyễn Lục Lang đều mang theo nó. Lưỡi đao lăng trì này coi như là dấu hiệu riêng của lão đấy." Trong lúc Hoàng Niên giảng giải cho Tôn Mập, Nguyễn Lục Lang vẫn coi mấy người chúng tôi như không hề tồn tại. Lão giơ đao lên nhắm vào vết ấn ký xung quanh rốn, Vạch một đường, trên ấn ký liền xuất hiện một rãnh máu mủ và máu màu tím chảy ra. Một mùi tanh hôi dậy lên trong không khí. Sau khi giải phóng máu mủ, vết bầm tím trên bụng của Nguyễn Lục Lang đã nhạt đi rất nhiều. Thầy Lao Tà nhè răng trợn mắt, có vẻ quá trình này cô không nhẹ nhàng chút nào. Tôi Mập vừa xem vừa nhăn nhó nói: Nguyên Lương, không phải tôi nói chứ, anh coi chúng tôi là người chết đấy à? Anh thích tự trích máu của mình ra cũng được, nếu có thể xoay lưng lại không? Nếu là quay phim thì đoạn này sẽ phải làm mờ đây. Anh chỉ biết mình anh sướng, bất chấp người ngoài có chịu đựng được hay không chứ rể. Nguyễn Lục Lang vẫn làm như không nghe thấy gì, tay tiếp tục ấn vào xung quanh vết bầm kia, nặn máu mủ ra. Quá trình này kéo dài tới hơn 20 phút là ít. Đến khi máu mủ bị nặn ra hết, thì đầu Nguyễn Lục Lang cũng đầm đìa mồ hôi. Lão ta phải vịn vào một khối thạch nhũ bên cạnh, cúi xuống thở hổn hển. Ngay lúc này, Hạch Văn Bình hét lên: Bắn đi! Tôi không chút do dự, nổ súng nhắm thẳng vào rốn của Nguyễn Lục Lang. Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Vừa nghĩ tiếng động này không đúng lắm, thì mới nhận ra trong khoảnh khắc tôi nổ súng, Nguyễn Lục Lang đã lấy sát thiên đao che đi lỗ rốn của mình. Đạn của tôi trúng vào đao, lóe lên tia lửa. Lực xung kích của viên đạn dội lên thân đao, rồi dội cả vào bụng Nguyễn Lục Lang. Ấy thế mà chẳng hề tạo thành thương tích gì cho lão cả. Thêm một phát đạn không trúng đích, tôi nhanh chóng đổi vị trí tấn công, nhấc họng súng cao hơn một chút, nhằm ngay mi tâm của Nguyễn Lục Lang. Đúng lúc tôi vừa nổ súng thì Hách Văn Minh và Hoàng Niên đồng thời hét lên: Đừng bắn vào chỗ khác! Tiếc là họ chậm rồi, tôi đã bóp cò. Nguyễn Lục Lang theo tiếng đạn ngửa người ngã quỵ. Tôi còn chưa kịp vui mừng thì Hách Văn Minh và Hoàng Niên đã tái mét mặt. Hai người họ không dám đến gần kiểm tra Nguyễn Lục Lang, mà vội quay sang thúc giục tôi với Tôn Mập: Đừng đứng đây nữa, chạy ra ngoài nhanh! Tôn Mập nói: Ở ngoài có con chó ghẻ kia, chạy không ra được. Lúc này tôi đã hiểu vì sao Hách Văn Minh và Hoàng Nhiên lại có phản ứng như vậy. Bởi vì Nguyễn Lục Lang đã loạng choạng đứng dậy, xương hộp sọ của lão không biết được làm từ gì, mà đầu đạn 5,8 ly của súng trường đột kích không thể xuyên qua được. Nó cắm ngay trên trán của Nguyễn Lục Lang, dù đã xuyên qua da thịt lại không thể đâm thủng xương sọ. Nguyễn Lục Lang cười lên một tràng quái dị rồi nói: Kỹ thuật bắn không tệ đâu, nhưng tiếc là bắn sai chỗ rồi. Muốn giết ta cũng được, nhưng đừng có dùng cách cho người. Nghe lời này của lão, lại nhìn tình hình trước mặt, tôi hơi không hiểu lắm, bất giác buột mồm hỏi: Ông không phải là người á? Câu này kiểu như đang mắng chửi trên đường vậy, nhưng chẳng mảy may buồn cười tí nào. Nguyễn Lục Lang cười lạnh một tiếng, không trả lời. Còn Hách Văn Minh thì vội vàng kéo tôi về sau, đồng thời nói: Tôi đã bảo sao một tên trộm mộ lại sống lâu được như thế. Hóa ra giờ ông đã hóa thành lượng rồi. Không phải tôi nói chứ, cảm giác không phải người, có sướng không? Trưởng phòng Hách vừa dứt lời thì bỗng có tiếng sói tru chuyển tới từ cách đó không xa, rồi một bóng dáng to lớn lao vụt qua khu vực đang tràn đầy tro phật, nháy mắt đã ập đến trước mặt chúng tôi. Tất cả mọi người đứng ở đây đều tái mét mặt, tính cả Nguyễn Lục Lang. Lượng, tên đầy đủ là Si Mí Võng Lượng, chỉ quỷ thần yêu quái. Thần ở trong núi là Si, mang hình cọp. Thần ở trong nhà là Mị, mang hình người, đầu heo, có đuôi. Còn loài yêu quái ở trong gỗ đá thì là Võng Lượng. Võng Lượng thích chui xuống đất và ăn não của người chết. Nó sợ hổ và sồi. Một con sói khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Chỉ là con sói trắng to bằng con gấu ở phía ngoài trạm gác. Bộ lông của nó đã không thể nói là màu trắng được nữa rồi. Con sói lớn này cứ như là đá lăn một vòng trong lửa vậy. Phần lớn lông trên thân của nó đều bị cháy xém, còn có mùi khét thoang thoảng. Nó vừa đứng lại đã nhè cái mồm đầy răng nanh ra gầm ghè với Nguyễn Lục Lang. Tiếng gầm này khiến tôi giật mình thức tỉnh. Trước đó nó dẫn theo mấy trăm con sói hoàng tấn công trạm gác, mục tiêu không phải là chúng tôi mà là Nguyễn Lục Lang. Nhìn con sói khổng lồ này, Tô Vận Mai không thể hiểu nổi. Đáng lẽ nó không thể xuất hiện ở đây mới đúng, kể cả nó có thể tự mở được cửa thông xuống kho ngầm, vậy còn dòng suối xanh ánh huỳnh quang kia thì sao? Chẳng lẽ nó bơi qua? Nhưng với tình huống như lúc này, tôi chẳng thể suy đoán nhiều được. Con sói lớn bên kia gầm lên vài tiếng thì đột nhiên cong người xuống, hai chân sau đạp lên đất, nhảy chồm về phía Nguyễn Lục Lang. Thấy cho sói sắp cắn người, tôi theo phản xạ lại giơ súng lên định bắn, nhưng Hoàng Nhiên ở ngay cạnh nhanh chóng đè nòng súng xuống. Ánh mắt gã rời khỏi con sói khổng lồ và Nguyễn Lục Lang, nhìn tôi cười rồi nói: "Người thanh niên này, anh định bắn ai thế?" Giờ tôi mới giật mình, vội thả lỏng ngón tay đặt trên cò súng. Thấy hành động này, Hoàng Nhiên lại cười: "Cũng đừng buông súng, giữ lại chờ tặng cho kẻ chiến thắng một phần thưởng." Vừa dứt lời, tôi hạ súng xuống, quay mặt sang hỏi gã: "Anh Hoàng, anh có muốn qua đấy thử không? Nếu trong đó mà có anh, tôi nhất định sẽ trao phần thưởng này cho anh đấy. Đó chắc chắn là kết cục hoàn mỹ nhỉ?" Hoàng Điên chẳng để ý đến lời cả khịa của tôi, chỉ gượng cười rồi lại rời mắt nhìn về phía con sói và Nguyễn Lục Lang. Sau khi thấy sói trắng khổng lồ, Nguyễn Lục Lang cũng sợ đến mặt tái nhợt, lão ta bước lùi về sau, vô định kéo giãn khoảng cách với con sói. Không ngờ lão vừa lùi lại thì sói khổng lồ đột nhiên vồ tới. Trong lúc hoảng loạn, Nguyễn Lục Lang giơ sát thiên đao ra định đỡ đòn. Con sói kia cũng rất liều mạng, thấy Nguyễn Lục Lang đang giơ đao ra, nó vẫn toàn lấy lưỡi đao mà lao đến. Sát thiên đao của Nguyễn Lục Lang lập tức vạch ra một đường trên cổ sói, đồng thời sói trắng cũng cắn vào cổ của Nguyễn Lục Lang, khiến lão ta bổ nhào ra đất. Thoáng cái, một người một sói đang ngã lăn. Đúng là không biết khung xương của Nguyễn Lục Lang được tạo nên từ thứ gì. Cần cổ của lão bị cắn cho máu thịt bè bét, xương cổ trắng hếu đã lộ ra ngoài. Nhưng đoạn xương bị sói cắn đó lại văng vẳng tiếng kéo cà kéo kẹt. Cứ thế, cổ của Nguyễn Lục Lang mãi vẫn chưa bị sói cắn đứt. Được lúc tôi phân vân còn nên giúp sói trắng một tay không, chuẩn bị nhắm súng vào cổ của Nguyễn Lục Lang, thì lại thấy tay phải đang tung lấy đầu sói của lão buông thõng xuống để mặc cho sói cắn xé. Rồi tranh thủ lúc này, vội vàng móc từ trong áo choàng ra một viên thuốc sáp màu đỏ. Viên thuốc tròn ấy lớn cỡ hòn bi. Từ lớp ngoài của viên thuốc liên tục có chất khí màu đen nhạt lan tỏa. Vừa thấy viên thuốc, Hạch Văn Bình liền cau mày như đang cô nhớ xem nó có lai lịch gì. Hoàng Niên thì nhận ra sớm hơn ông ấy, nụ cười của gã sượng cứng trên mặt. Gã quay lại hốt hoảng giục tôi: "Bắn, bắn ngay, đừng để lão ta làm vỡ viên thuốc kia." Tôi cùng cảm thấy có gì đó không ổn, quên luôn cả việc phải chờ trưởng phòng Hách đồng ý, vội vàng nhắm bắn vào tay Nguyễn Lục Lang. Mặc dù vẫn giống như vừa rồi, tôi chỉ có thể bắn rách ra tay chứ không thể làm hỏng gân cốt của lão. Thế nhưng lực bắn của đạn cũng vừa đủ khiến viên thuốc kia văng ra. Thời điểm thuốc sáp rơi xuống đất, trưởng phòng Hách cũng đã nhớ ra nó là thứ gì. Dù viên thuốc đã tuột khỏi tay, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Nguyễn Lục Lang. Thấy thế, ông ấy bèn vội vàng lao tới. Mới chỉ đi được vài bước thì mọi chuyện lại biến đổi. Nguyễn Lục Lang nằm trên đất cố nhoài ra vừa lấy viên thuốc kia. Đáng tiếc tay lão vẫn còn cách nó chừng vài cm. Trên thân lão tà là một con sói khổng lồ to ngang với gấu. Nó ghì chặt lão ấy xuống, khiến lão không thể di chuyển một chút nào. Nguyễn Lục Lang càng cố nhoài ra thì lại càng không cách nào chạm được tới viên thuốc sáp. Hạch Văn Bình đã sắp chạy đến gần Nguyễn Lục Lang, lão bông quát lên một tiếng. Tôi còn tưởng lão muốn vận sức để thoát khỏi sự khống chế của con sói khổng lồ, nhưng không ngờ cơ thể lão vẫn không dịch chuyển, chẳng qua là có một làn khói đen bay ra từ đầu ngón tay của lão. Làn khói đen này gần như y hệt với khói đen của viên thuốc kia, có điều nó nhạt hơn mấy phần mà thôi. Hai làn khói đen tựa như hút được vào nhau. Viên thuốc sáp kia vậy mà tự động lăn đến trong tay Nguyễn Lục Lang. Lão ta vung tay lên đâm vào viên thuốc, chỉ nghe tiếng nổ bùm, còn tưởng là viên thuốc đã nổ tung. Ai ngờ Từ chỗ thuốc bị đập bẹp lại tràn ra một đám khí đen lớn. Đám khí này vừa tỏa ra thì lập tức nhặt đi rồi biến mất, cứ như vừa rồi chẳng có đám khí màu đen nào hết. Hai phần mình nhận thức được gì đó, ông ta vừa thấy khí đen tràn ra đã giật thót mình, quay người chạy ngược về. Khi trưởng phòng Hách chạy về đến nơi, mới thấy Hoàng Điên đã cởi giày rồi. Gà đang rút từ trong lớp lót ẩn của mũi giày ra một cặp lá bùa cực mỏng. Lá bùa này đặt trên tay mà không bị rủ xuống, tựa như được chế tạo từ hợp kim. Xem ra thư vừa rồi ám toán Nguyễn Lục Lang chính là lá bùa giấu dưới đế giày này. Còn không phải chỉ có một cặp bùa, đế giày của gã không lớn lắm, vậy mà lại giấu được khá nhiều đồ. Sau đó Hoàng Niên gom hết cho vật giải rác xung quanh lại trước mặt, cô không nhớ đến sự đau nhức. Gã rút một thanh kiếm ngắn ở bên hông ra. Tôi và Tôn Mập vừa thấy liền thẳng thốt, thanh kiếm trong tay gã giống hệt với kiếm mà chúng tôi lấy được của Ngô Nhân Địch. Tôi đột nhiên đưa ra một chuyện mà Pháp Quân từng nhắc tới. Trước khi Hoàng Niên trộm đồ rời khỏi dân điều cục, gã đã gặp Ngô Nhân Địch một lúc. Cô không biết vì lý do gì mà Ngô Nhân Địch đã thả cho gã đi. Giờ chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, chỉ thấy Hoàng Niên rút kiếm ra thì không hề do dự, cứ ngay vào lòng bàn tay trái của mình, rồi gã lại chuyển kiếm sang tay trái, rạch một đường y hệt vào lòng bàn tay phải, cuối cùng thì xoa máu ở trong tay lên hai lá bùa kia. Bây giờ tôi mới thấy hai lá bùa là hợp kim chạm rỗng. Hai phần mình bước đến, Hoàng Niên chẳng thèm bước lên nhìn, đã ném cho ông ấy một lá bùa. Hai người đều không nói một lời, đồng thời quỳ xuống đất, dùng hai lá bùa chạm giống dính đầy máu kia vẽ lên đống cho Phật dài bên cạnh chúng tôi, tạo thành một hình vẽ phù chú hình tròn, vừa to vừa lạ lùng. Sau đó Hai Phần Bình xài tôi, Tôn Mập và cả Mông Kỳ Kỳ, Khương Trương Trì Ngôn và Pháp Quân vào trong vòng kết giới. Vừa đặt hai người đó xuống thì bên phía Nguyễn Lục Lang lại có biến đổi. Con sói khổng lồ vốn đang ghì chặt cổ lão đột nhiên buông ra, sau đó nó phun một đống chất lỏng đặc dính và đỏ như máu xuống đất, rồi ngã nhào lên thân Nguyễn Lục Lang. Nguyễn Lục Lang đẩy sói trắng đang nằm trên người ra, loạng choạng đứng dậy. Khắp người lão toàn là máu, cổ thì rách ra một mảng be bét cả máu lẫn thịt, thấp thoáng thấy cả xương cổ lộ ra ngoài nên vô cùng khủng khiếp. Có điều Nguyễn Lục Lang lại chẳng thèm để ý, lao chậm chậm em phần thịt rách vào xương cổ rồi đi về phía chúng tôi. Mỗi lần lão ta bước một bước, thịt và da trên cổ lại rơi xuống vài miếng. Chỉ đi được mấy bước đã thấy đoạn xương trắng ở cổ lại lộ ra. Tôi thấy cả bạch huyết của lão kìa, rời rơn từng giọt, buồn nôn vãi. Tôn Mập trỏ vào cổ Nguyễn Lục Lang rồi nói với tôi, giờ mà Tôn Mập còn có tâm trạng đi tìm bạch huyết cho Nguyễn Lục Lang sao? Không biết có phải do Hách Văn Minh ở đây hay không, mà sự can đảm của Tôn Mập lớn hơn hẳn so với trước. Để thấy Nguyễn Lục Lang như thế, trái tim của tôi đập liên hồi. Tên này thật sự không còn là con người nữa rồi. Vừa mới một ngày trước thôi, tên Nguyễn Lục Lang dùng thân phận giả là Nguyên Lương, còn giơ một tấm bìa rách có ghi Lê Vàng Thiên Sơn Hách Văn Minh, đợi chúng tôi ở sảnh sân bay. Người chiến sĩ tự xưng cũng là xạ thủ hạng nhất đã không còn trở lại nữa. Đúng lúc này, con sói khổng lồ sau lưng Nguyễn Lục Lang cũng lảo đảo đứng dậy, nhoáng một cái nó đã chồm về phía lão. Tiếc là chỉ mới chạy được một nửa thì lại ngã xuống đất. Nó cứ nằm trên đất chẳng còn sức đứng dậy, nhưng vẫn cố há mõm, chất lỏng đặc dính đỏ như máu không ngừng trào ra. Con sói thở hắt ra từng hơi, địa cung chỉ thấy thở ra chứ không thấy hít vào. Nguyên Lục Lang nghe tiếng động thì dừng bước, quay lại lạnh lùng nhìn con sói. Sói trắng bông rên lên một tiếng, không biết lấy sức lực từ đâu lại đứng dậy lao về phía Nguyên Lục Lang. So với ban nãy, tốc độ của sói trắng quả thực là chậm hơn hẳn. Khi đó bổ nhào đến, Nguyên Lục Lang cũng có hành động, lão đâm thẳng sát thiên đao vào mồm sói. Sói trắng khổng lồ chỉ rít lên vài tiếng, lại khổ sở vật lộn một lúc rồi không động đậy được nữa, đến lúc chết vẫn duy trì tư thế cắn vào cánh tay của Nguyễn Lục Lang. Trong khoảnh khắc con sói trắng đó tắt thở, từ trong mộ yêu lại vang lên một tiếng sói tru thảm thiết. Âm thanh này dường như ở rất xa, dường như lại ở ngay bên cạnh. Vừa nghe được âm thanh ấy, tôi bỗng trở nên hốt hoảng. Tiếng sói tru này lại có mấy phần thê lương như tiếng nghiệt kêu. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba mặc tên Doãn Bạch hiện thân, người dịch Lý Tiểu Mì. Nguyễn Lục Làng cũng hoảng loạn nhìn về phía lối ra, khi không thấy bóng dáng của Doãn Bạch là mới hơi an tâm, vội rút tay mình ra khỏi miệng con sói trắng khổng lồ. Răng sói mọc xen kẽ nhau khiến Nguyễn Lục Làng phải tốn rất nhiều sức mới rút tay ra được. Vết thương ở tay lão cũng giống như vết thương trên cổ, dù mau me đầm đìa nhưng gân cốt thì chẳng sao hết. Nguyễn Lục Làng không vội vàng xử lý vết thương trên tay mà cầm sát thiên đao hùng hổ đi về phía chúng tôi. Để khi cách chúng tôi chừng 15-16 mét, đột nhiên mắt tôi hoa đi. Ngay sau đó, khoảng không đằng trước đột nhiên tóe lửa, rồi một mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí. Nguyễn Lục Làng đã cách chúng tôi càng lúc càng gần. Hách Văn Minh và Hoàng Điền gần như đồng thời cúi xuống, mỗi người nắm lấy một nhúm cho Phật rồi hất về phía Nguyễn Lục Lang. Trong nháy mắt, bộ nắm cho Phật bị hất ra, tia lửa toa lên khắp mọi nơi. Nhưng màu cho này như thể đã biến thành chất dễ cháy, từ từ bốc lên rừng rực trong không trung. Dường như cho Phật có tác dụng, Nguyễn Lục Lang lùi về sau mấy bước, đến tận khi đứng bên cạnh xác của con sói trắng khổng lồ thì mới dừng chân. Lão đã không còn nói được nữa, cho nên chỉ có thể nhìn chòng chọc vào chúng tôi. Lao lại dậm bước về phía trước vài bước. Lần này cả tôi và Tôn Mập đều nhập cuộc, vốc lên từng nắm cho Phật vung về phía Nguyễn Lục Lang. Tia lửa bắn tung tóe, Nguyễn Lục Lang lại phải lùi về vị trí vừa rồi. Nhân cơ hội này, tôi quay sang hỏi Hách Văn Bình: "Sếp Hách à, có phải Nguyễn Lục Lang sợ cho Phật không? Sao vừa rồi lão ta lại tới đây được?" Hách Văn Bình cũng nhân cơ hội này để hít vào một hơi rồi giải thích: "Bây giờ Nguyễn Lục Lang không còn là người nữa. Không phải tôi nói chứ, ớt à, anh đã nghe về Si Mị Võng Lượng chưa? Bây giờ Nguyễn Lục Lang chính là Si Mị Võng Lượng đấy. Trước khi hiện thần thì lão ta vẫn còn tính là người, nhưng vì cái nghề xui xẻo đó của lão phải tiếp xúc với tử khí nhiều năm, nên đa số tử khí để bị tích tụ trong đan điền, chỉ có phần nhỏ là nổi lên trên mặt ngoài thôi. Tám phần là lão ta vẫn muốn lợi dụng tử khí này để che giấu mùi của mình, tránh bị sự truy lùng của Doãn Bạch. Lúc này tử khí mặt ngoài của lão đã bị Hoàng Nhiên phá hủy, lão đành phải dồn hết tử khí trong đan điền ra rồi chuyển đến cơ quan trong cơ thể. Về lý thuyết lão ta là người chết sống lại, đừng có cơ quan nội tạng hoạt động như người bình thường, hay chính là lượng. Xem Hách à, đừng có đếm một lượng hay là hai lượng nữa. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Cho này dù nhiều, nếu cứ hất mài thì cũng phải hết, lúc đó thì tính sao? Tôi mầm thay tôi nói với Hách Văn Bình. Cậu ấy vừa dứt lời là nghe thấy tiếng sói tru. Chúng tôi còn chưa kịp xác định tiếng tru này từ đâu vang tới thì đột nhiên có tiếng người ở ngay bên cạnh cất lên: "Cho các người đi, các người không nghe, giờ đừng hòng đi được." Âm thanh ấy khiến tôi kinh hoàng. Mặc dù giọng nói này rất quen, nhưng lại không phải của bất kỳ người nào trong số chúng tôi. Đi tìm ngọn nguồn của âm thanh thì thấy đó phát ra ở chỗ Trương Tri Ngôn đang nằm cạnh Phác Quân, nhưng không thể là hai người bọn họ được. Phác Quân thì khỏi nói, còn Trương Tri Ngôn lại có tật cả lăm, đợi gã nói được một câu hoàn chỉnh thì chắc chúng tôi cũng thoát khỏi mộ yêu từ lâu rồi. Tôi quan sát Trương Tri Ngôn một lúc, đang định rời mắt ra chỗ khác, lại đột nhiên thấy miệng gã giật giật. Sau đó, âm thanh thực sự phát ra từ miệng Trương Tri Ngôn: "Tất cả chúng mày đều phải chôn cùng đồng loại của ta." Trương Chỉ Ngôn vẫn nằm im không nhúc nhích trên đất, mắt nhắm chặt, đương miệng thì hơi bé. Mặc dù có thể xác định chuỗi âm thanh vừa rồi phát ra từ miệng của gã, nhưng vô luận là tốc độ hay ngữ điệu đều khác hẳn với cách nói chuyện cả Lam thông thường. Kể cả là có dọa giết chết gã, cũng chưa chắc đã ép được gã nói liền mạch như vậy. Cái khi ánh mắt của chúng tôi đều tập trung ở chỗ Trương Chi Ngôn, Tôn Mập cực kỳ hoảng hốt nói với Hách Văn Bình: "Xếp hành là La Tứ Môn." Lời này của cậu ấy vừa nhanh vừa vội, không có tí ngắt đoạn nào. Hách Văn Bình cau mày đáp: "Anh bảo ai là La Tứ Môn cơ?" Tôn Mập xua tay: "Tôi không bảo anh, mà bảo cái tên Cả Lâm kia." Âm thanh từ miệng Cả Lâm giống hệt âm thanh của La Tứ Môn bản nãy. Bảo sao tôi lại có cảm giác đã từng nghe âm thanh này ở đâu. Nhờ có Tôn Mập nhắc nhở, tôi cũng nhớ lại tình huống khi La Tứ Môn nói vừa rồi. Trừ việc ông ta nói không lưu loát cho lắm, thì bất luận giọng điệu hay ngữ khí thì đều giống hệt với âm thanh phát ra từ miệng của Trương Chi Ngôn. Sang của La Tứ Môn hỏa sát chắc chỉ mới được khoảng 100 năm để cũng đã biến thành một bộ da giống tuất nằm ở trong mộ yêu rồi. Hồn phách không biết biến đi đâu. Nếu có đầu thai thì ít nhiều gì cũng phải được hai lần. Xem ra 80% là cái xác đó cũng giống như Trương Chi Ngôn, bị ai đó mượn làm micro rồi. Lúc này Nguyên Lục Lang không còn ý định tiến tới nữa. Lão ta đứng im ở đó, cứ như là một bức tượng sáp bốc mùi vậy. Một tay Nguyên Lục Lang che vết thương trên cổ, một tay thì nắm chặt sát thiên đao, mắt nhìn về phía tập trung nhiều cho Phật nhất ở chỗ chúng tôi. Tôi cùng quay đầu nhìn theo ánh mắt của lão. Đằng đó là một mảng sương mù mông lung, cho Phật đã che đi một phần thiên nhãn, cho nên tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đám sương do cho Phật tạo thành. Chừng 7-8 phút sau, vẫn không có tình huống bất thường. Giọng nói vừa rồi bắt chúng tôi phải chôn cùng, để cùng không thấy có hành động gì tiếp theo. Đúng thời điểm tôi chuẩn bị thả lỏng tinh thần thì đột nhiên nghe được một loạt tiếng nổ không dứt ở đằng xa, giống như tiếng pháo kép mà hồi bé tôi thường đốt vào dịp Tết. Dù tiếng nổ vang lên không ngừng, nhưng vẫn không thấy có thêm gì cả. Khi nghe được loạt tiếng động này, Hạch Văn Bình với Hoàng Nhiên đồng thời run lên. Hai người họ cũng chẳng quan tâm đến Nguyễn Lục Làng nữa, mà đều quay lại nhìn về khu vực có nhiều cho Phật nhất. Đã thấy một cái bóng sói hiện lên rõ ràng giữa đống cho Phật, chính là chủ nhân của mộ yêu. Con sói yêu quái có tên khoa học là Doãn Bạch. Có vẻ vẫn còn e dè với một loại vật chất nào đó trong cho Phật. Hình ảnh của con sói này càng lúc càng rõ ràng hơn. Được tiếng nổ liên tục kia cũng càng lúc càng lớn. Trên mình đó thỉnh thoảng lại tóe lên tia lửa. Con sói khổng lồ ban nãy đã xông vào đây với tốc độ cực nhanh, nhưng lông trên toàn thân của nó vẫn cháy xém, cứ như là bị châm cứu nóng, có da mà không có lông vậy. Với tốc độ hiện giờ của con sói trắng này, hẳn lông của nó cũng sẽ xuất hiện những vệt y như thế. Nhưng hình dạng của nó lại chẳng có thay đổi gì cả. Lông của nó không hề có dấu hiệu bị đốt cháy, nhưng tia lửa vẫn loe lên khắp nơi xung quanh con sói trắng, hệt như vừa rồi khi cho Phật được hất về phía Nguyễn Lục Lang vậy. Thấy đầu con sói hiện ra, sắc mặt Nguyễn Lục Lang tái đi. Về thuốc sáp màu đỏ lúc trước vốn để dành cho con Doãn Bạch này, lừng lao lại không tính được chuyện có thêm một con sói khổng lồ lao vào trong mộ yêu. Giờ viên thuốc kia đã bị lãng phí, Nguyễn Lục Lang chẳng còn cách nào để đối phó với Doãn Bạch nữa, chỉ có thể nắm chặt sát thiên đao trong tay rồi bước giật lùi về phía sau. Chừng vài phút trôi qua, con sói trắng đã hoàn toàn hiện thân từ trong đám cho Phật dày đặc. Nó không còn nhiều hứng thú với chúng tôi, chẳng thèm nhìn về bên này lấy một lần, mà thẳng thừng bước về phía Nguyễn Lục Lang. Nguyễn Lục Lang không hề do dự, là ta quay người chạy về chỗ suối nước nóng, cũng làm khó cho tấm thân trên dưới 100 tuổi của lão. Khi chạy lại không thua gì người trưởng thành 30-40 tuổi. Nguyên Lục Làng chạy chẳng được bao xa thì Doãn Bạch khẽ kêu lên như có gì đó cản dưới chân. lão ngã nhào xuống đất. Không biết lão ta ngã vào cái gì mà dây dụa hồi lâu vẫn không đứng dậy được. Sau khi Nguyễn Lục Lang ngã xuống, con sói trắng lại càng thong thả bước tới. Lúc đến gần xác sói khổng lồ, nó ngừng lại, giơ chân trước ra nhẹ nhàng chạm vào đầu sói. Thấy đồng loại của mình không hề có phản ứng, ánh mắt của Doãn Bạch hơi mở đi. Nó không để ý đến cái xác nữa, tiếp tục đi về phía Nguyễn Lục Lang. Dây thanh quản của Nguyễn Lục Lang đã hỏng, lão ta không thể thốt ra lời nào. Lão dây dụa muốn đứng dậy, đường hai chân lại bị mất đi chỉ giác, bất kể kẻ nào cũng không thể đứng lên được. Lúc này Doãn Bạch đã đi tới cạnh lão. Trái với những gì tưởng, sau khi Doãn Bạch đến bên cạnh Nguyễn Lục Lang, nó không cắn xé lão ngay mà chỉ liên tục gầm gừ gì đó. Nguyễn Lục Lang mất đi ý định phản kháng, chẳng giống lúc đánh nhau với con sói khổng lồ ban nãy chút nào. Lão ta bắt đầu run lẩy bẩy. Doãn Bạch càng gầm gừ thì lão lại càng run hơn, cứ như ếch xanh gặp phải rắn vậy. Đúng lúc này, chỗ Trương Chi Ngôn lại phát ra âm thanh: "Giao ra đây, giao thứ kia ra đây." Câu nói này dường như là thông ngôn cho tiếng gầm của Doãn Bạch. Bây giờ Nguyễn Lục Lang mới run run lấy ra một chiếc hộp bằng đồng xanh lớn cỡ điện thoại cục gạch. Khi Nguyễn Lục Lang gặp chúng tôi, lão ta đi ra từ phía suối nước nóng. Hình như lão đến vì chiếc hộp đồng đó. Tôi cũng phát hiện ra, lúc chiếc hộp vừa xuất hiện, khóe mắt của Hoàng Niên vô tình co giật. Nên ánh mắt này của Hoàng Niên, nếu không phải còn sợ con sói trắng kia, thì gã đã lao đến đoạt lấy chiếc hộp trong tay của Nguyễn Lục Lang rồi. Tôi vẫn luôn có cảm giác Hoàng Niên còn che giấu nghề, không hoàn toàn bộc lộ sức mạnh. Không biết trong chiếc hộp kia có gì, liệu có phải thực sự là râu rồng không, hay là một loại thần khí nào khác nữa. Có điều chiếc hộp này quá nhỏ, chẳng chẳng chứa được bao nhiêu thứ. Doãn Bạch vừa thấy hộp đồng xuất hiện trong tầm mắt thì há miệng nuốt luôn vào trong bụng. Nguyễn Lục Lang chỉ trơ mắt nhìn, không dám làm bất cứ hành động ngăn cản nào. Sau khi nuốt hộp đồng, bộ lông trên mình soi trắng lần lượt dựng thẳng đứng. Đôi mắt màu xanh lục của nó trong phút chốc cũng hóa đỏ như máu. Doãn Bạch gầm lên với Nguyễn Lục Lang, thế là hai mắt lão ta trợn ngược, ngất xỉu. Thấy Nguyễn Lục Lang đang ngất, con sói trắng không có hứng thú gì nữa. Nó lại xoay thân lại, nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Vừa nhìn vào mắt con sói này, trái tim của tôi như thắt lại. Đột nhiên, một cảm giác buồn nôn ập đến. Tôi cúi đầu xuống, tránh đi ánh mắt đó, thì cảm giác không thoải mái này mới biến mất. Tôi mậm cũng cúi đầu, khẽ nói: "Sếp Hách à, không phải tôi nói chứ. Rõ ràng đây là việc riêng của Nguyễn Lục Lang, về còn cho sói kia chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Có phải chúng ta nên rút đi trước không?" Hách Văn Bình chưa kịp trả lời, Trương Chi Ngôn nằm trên đất đã lồng tiếng: "Các người không được đi." Lần này Trương Chi Ngôn đã nói trôi chảy hơn rất nhiều. Tôi liếc nhìn người vẫn đang hôn mê bất tỉnh, lại ngẩng lên tránh ánh mắt của con sói trắng, nhìn vào thân nó. Giờ đã có thể khẳng định Trương Chi Ngôn bị con sói này biến thành loa phát thanh. Chắc là nó có một năng lực đặc biệt, có thể điều khiển người chết và người bị hôn mê nói ra lời mà nó muốn. Tiếng Trương Chi Ngôn vừa dứt, Doãn Bạch đột nhiên chu lên một hơi dài. Ban đầu chúng tôi còn tưởng đó là tín hiệu tấn công. Ngón trỏ của tôi đã đặt lên cò súng trường, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Lần này là đạn đặc chế dành riêng cho quái vật. Mặc dù không có tác dụng với Nguyễn Lục Lang, nhưng dựa vào hiệu quả khi đối phó với con sói khổng lồ ban nãy, hẳn cũng có thể cản được con yêu quái mang tên Doãn Bạch này lại. Không ngờ sau tiếng chu dài kia, con sói trắng lại bắt đầu quay vòng tròn tại chỗ, cứ như bị say rượu. Nó lảo đảo rời khỏi khu vực Nguyễn Lục Lang nằm, quay đi chỗ khác. Hai Văn Minh và Hoàng Niên sững sờ, có vẻ bọn họ cũng chẳng hiểu con Doãn Bạch này đang làm gì. Sau khi quay vòng 2-3 lượt, con sói trắng bỗng há miệng phun ra cái hộp đồng vừa nuốt vào. "Thế này là say rượu à? Phản ứng có phần quá đà nhỉ. Không biết cái hộp đó làm bằng gì, bá rượu à?" Tôi mập nhìn một màn trước mắt, tiếp tục thì thào nói: Xếp hai cả, đúng lúc rồi đấy, chúng ta nên nhân cơ hội rút đê. Hai Văn Bình không nói gì hết, chỉ liếc Hoàng Điên ở bên cạnh. Khi Hoàng Điên nhìn thấy chiếc hộp bị Doãn Bạch nuốt vào rồi lại phun ra, ánh mắt của gã cũng chuyển từ u ám sang sáng ngời. Biểu cảm này của gã đã bị Tôn Mập và Hách Văn Minh phát hiện. Tôn Mập rất thức thời ngậm miệng lại. Sau khi nôn hộp đồng ra, Doãn Bạch mới hồi phục thần trí. Có vẻ nó khá tức giận, gầm gừ vài tiếng rồi lại ngậm lấy chiếc hộp nuốt vào. Lần này thời gian chiếc hộp ở trong bụng sói trắng ngắn hơn trước. Vừa mới nuốt vào, không chờ kịp thở lấy hơi thì Doãn Bạch đã phải há miệng, tựa như bị trào ngược khí vậy, lại một lần nữa phun chiếc hộp kia ra. Hẳn chiếc hộp bằng đồng xanh này bài sinh thể chất của Doãn Bạch ở một phương diện nào đó. Còn sói trắng không dám nuốt chiếc hộp kia vào nữa, nó cứ đi lại luẩn quẩn quanh chiếc hộp, liên tục gầm gừ như đang phát tiết nỗi tức giận trong lòng. Ngay sau đó, chắc là nhớ ra điều gì, Doãn Bạch há mồm ngậm lấy chiếc hộp, bước tới cạnh Nguyễn Lục Lang. Tôi đã thấy Nguyễn Lục Lang mở hé mắt ra rồi, nếu khi lão biết con sói trắng đang ở đây thì không dám nhúc nhích. Bây giờ một cảnh tượng đẫm máu xảy ra. Doãn Bạch nhào tới cắn vào cổ của Nguyễn Lục Lang. Vừa rồi khi bị sói trắng khổng lồ cắn cổ, Nguyễn Lục Lang thậm chí còn không phản kháng mấy. Nhưng giờ thì khác, lão ta đang liều mạng giằng co. Đáng tiếc, quá trình đấu tranh này chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ. Sau một cú đấp, đầu của Nguyễn Lục Lang đã rời khỏi cơ thể, một dòng máu đen tràn ra từ đó. Doãn Bạch vứt chiếc hộp đồng vào chỗ máu đen đang tuôn trào kia, sau đó thì bắt đầu cắn xé cơ thể của Nguyễn Lục Lang, rồi đẩy tất cả thịt và máu bị cắn ra chỗ chiếc hộp đồng. Được trưng cảnh tượng đẫm máu này, cuối cùng Hách Văn Bình không chịu nổi nữa. Ông ấy nhìn lướt qua Phá Quân với Trương Chi Ngôn vẫn đang nằm hôn mê, rồi quay sang nói với tôi và Tôn Bập: không thể ở lại đây được, khiêng bọn họ lên rồi ra ngoài đi, tới chỗ xuôi sành thì coi như an toàn. Ông ấy còn chưa nói hết câu đã bị Hoàng Niên ngắt lời: vô ích thôi, giờ suối Huỳnh Quang chẳng có tác dụng gì với Doãn Bạch cả, chỉ cần nó xử lý cái hộp kia xong thì ở đây chẳng còn ai có thể đánh lại được nó. Kể cả chúng ta có chạy ra ngoài, Doãn Bạch vẫn đuổi theo được. Lời của Hoàng Niên khiến nét mặt của Hách Văn Minh trở nên méo mó. Ông ấy chẳng còn đếm xỉa đến con sói trắng đang chuẩn bị bữa ăn kia. Quay lại túm lấy cổ áo của gã, gằn giọng: còn gì mà tôi chưa biết nữa không? Thứ vừa rồi Doãn Bạch hết luôn rồi lại nhổ ra là thứ gì? Anh và Nguyễn Lục Lang đến vì nó phải không? Hách Văn Minh nói những lời này, Doãn Bạch đã cắn nát phần thân trên của Nguyễn Lục Lang ra thành 7-8 mảnh. Sau đó nó lại một lần nữa nuốt tất cả đống máu thịt bầy nhầy cùng với chiếc hộp kia vào trong bụng. Lần này chiếc hộp đó không xảy ra phản ứng gì nữa. Khóe miệng Hoàng Niên bất giác co giật mấy phát rồi mới nói: trưởng phòng Hách à, anh thả tôi ra đã, giờ phải vượt qua ải này rồi mới nói tiếp được. Anh muốn biết thêm gì thì cứ viết hết ra, chỉ cần có thể còn sống ra khỏi đây, tôi sẽ nói hết mọi thứ. Lúc này thực sự không phải thời điểm giải đáp thắc mắc. Không đợi Hách Văn Minh lên tiếng, Tôn Mập đã chen vào: anh Hoàng à, anh vẫn còn giấu đại pháp khí để đánh nhau với yêu quái đúng không? Lấy ra đi, đừng chờ nó tới nữa. Nếu anh chết rồi, pháp khí để lại cũng là vô ích thôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần thứ 47 của câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Vậy là chỉ còn một phần nữa thôi là sẽ kết thúc quyển 3. Và phần tiếp theo sau đây là cuộc chiến với Doãn Bạch. Tình hình diễn ra sẽ như thế nào? Liệu có còn thương vong gì hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp vào kỳ sau. Các bạn đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh, nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Và nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ Nguyễn Thành để Thành có kinh phí để duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.